Chiều nay có cơn mưa, mưa rơi trôi vào nỗi nhớ. Chiều nay có một người lặng yên tiễn bước một người. Chiều nay anh tiễn đưa em, khung trời hòa trong nước mắt. Nhìn nhau chỉ thấy thêm buồn, nhìn nhau chỉ thêm khổ đau. Mình yêu nhau đã bao lâu mà nay khung trời ly biệt. Mình bên nhau đã bao lâu mà nay phương trời xa cách. Thì thôi em nhé, đôi mình đành xa nơi phương trời, em bình yên nhé. Thì thôi em hỡi, đôi mình từ đây sẽ xa nhau để yêu nhau nhiều hơn. Đường xa em bước, em bình yên nhé. Sẽ có người từng ngày chờ em, và khi đêm xuống anh sẽ cầu chúc giấc mơ sẽ có em kề bên. Sẽ có em kia.